Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1519, vô hại nguyên rùa búp bê. TKS Poverty 123 đã bắp phiếu. Sẽ không, nguyên rùa búp bê sự tình ta đã giải quyết. May mắn mà có ngươi đáp lại tiểu thái điều kiện, nếu không nó sẽ không nhả ra. Bất quá, sự tình không có hoàn mỹ giải quyết, có một ít tác dụng phụ. Ưng Nhãn tại tác dụng phụ ba chữ lên nhấn mạnh. Cái gì tác dụng phụ? Tiền Thương Nhất hỏi. Lúc này, phục vụ viên đã đem món ngon bưng lên bàn. Ăn cơm trước đi, Ưng Nhãn đổi chủ đề. Sau một tiếng, Tiền Thương Nhất đi theo Ưng Nhãn đi tới vùng ngoại thành nơi ở. Trên đường, Tiền Thương Nhất nếm thử đặt câu hỏi, nhưng Ưng Nhãn không để ý đến. Rất nhanh, xe con chạy đến mục đích. Một tràng một tầng biệt thự. Biệt thự không lớn, nhưng là bên cạnh lại có một cái chiếm diện tích to lớn nhà kho. Biệt thự phụ cận có một nhóm khu dân cư. Phần lớn người đều ở tại khu dân cư phụ cận. Sau khi xuống xe, Ưng Nhãn dẫn đầu đi hướng biệt thự. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Ưng Nhãn, hai mắt đánh giá chung quanh. Hắn phát hiện biệt thự xung quanh trải rộng camera. Chỉ chỗ sáng camera liền có 4 cái nhiều. Chỗ tối camera càng là nhiều vô số kể. Phòng vệ 10 phần nghiêm mật. Cân nhắc đến Ưng Nhãn thân phận, Tiền Thương Nhất đối điểm này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí cho rằng rất có tất yếu. Tại thông qua tròng đen, vân tay cùng mật mã nghiệm chứng về sau, biệt thự cửa thuận lợi mở ra. Ưng Nhãn đi vào trong đó. Tiền Thương Nhất nhìn xem trắng noãn vách tường, trong lòng không khỏi bắt đầu tưởng tượng biệt thự trang trí phong cách. Ưng Nhãn trang trí phong cách có biết hay không giống đặc công trong phim ảnh biểu hiện đồng dạng. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn cùng thường ngày gia cư không khác, nhưng là tiện tay cầm một kiện vật phẩm khả năng chính là công cụ sát nhân. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đi vào biệt thự, đi tới cửa trước, không cần thay đổi giày. Ưng Nhãn vứt xuống câu nói này về sau, trực tiếp đi đến phòng khách. Tiền Thương Nhất dò xét cửa trước. Phía bên phải trắng noãn treo trên vách tường một bức có quan hệ tùng bách tranh sơn thủy. Họa phía dưới là màu vàng nhà tủ giày. Hắn ngẩng đầu, thấy được trần nhà nơi hẻo lánh có một cái camera giám sát ngay tại chuyển động. Tiếp theo, hắn đi hướng phòng khách. Đi tới phòng khách, đập vào mắt là bàn bóng bàn lớn nhỏ khay trà bằng thủy tinh. Bất quá độ cao muốn thấp rất nhiều. Bàn trà xung quanh bày biện một bộ màu trắng bạc ghế sofa. Đối diện thì là kích thước hẹn 55 tấc khúc màn hình TV LCD. TV hai bên bày đặt cây cột hình dạng âm ly. Chỉnh thể lại màu ấm chuyển. Phong cách khuynh hướng trang nhã. Nhưng mà, ở phòng khách một cái góc, lại có một cỗ kích thước chỉ có 12 tấc hiển giống quản TV. Dưới TV phương ấn phím bởi vì lâu dài sử dụng mà cởi sơn. Lộ ra kim loại sáng bóng. Tại này đài TV bên cạnh phía trên, có một cái camera từ đầu đến cuối chính đối. Lúc này Ưng Nhãn từ phòng bếp đi ra. Trong tay bưng khay. Trên khay là các loại đồ uống cùng rượu. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất chỉ vào nơi hẻo lánh hiển giống quản TV. Ưng Nhãn đem khay đặt ở trên bàn trà. Tiếp theo đi đến trước TV. Cắm điện vào đầu cắm về sau. Đè xuống chốt mở khóa. Lập tức, trên màn hình TV hiện ra màu sắc rực rỡ đường vân. Ước chừng qua 2 giây. Đường vân biến mất. Trong màn hình TV xuất hiện một cái màu trắng gian phòng. Gian phòng vách tường hiện dạng bông. 10 phần mềm mại. Trong phòng ương, có một cái kinh khủng búp bê. Búp bê đưa lưng về phía ống kính. Tiếp theo, ống kính dần dần rút ngắn. Có thể thấy rõ búp bê tình huống. Búp bê không có tóc. Da đầu cùng các vị trí cơ thể đều có kim khâu khâu lại dấu vết. Sau đó, búp bê chậm rãi xoay đầu lại. Một đôi oán độc con mắt nhìn xem TV bên ngoài hai người. Tiền Thương Nhất kịp phản ứng. Nói ra, đây chính là nguyên rùa búp bê. Ưng Nhãn gật đầu. Người đem nó đóng trong TV. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào màn hình TV. Tiểu thái cho ta một cái tình báo. Cùng nguyên rùa búp bê đồng dạng. thế giới của ta vẫn tồn tại mặt khác không thể tưởng tượng nổi vật phẩm. Rất nhiều vật phẩm đều trong năm tháng yên lặng, lại thêm chiến tranh nhiều lần bùng nổ, nhường rất nhiều nơi hoang phế, cho nên càng không người biết được. Tỉ như cái này tivi, tác dụng của nó có thể đem người nhốt ở bên trong. Hiện tại xem ra, hẳn là chỉ cần là cùng loại sinh vật tồn tại, đều có thể có hiệu lực. Dù sao nguyền rủa búp bê đã bị giam ở bên trong. Ưng Nhãn mở miệng giải thích. Hắn đang giải thích đồng thời, trong máy truyền hình nguyền rủa búp bê chính đụng chạm lấy màn hình, giống như vây ở trong lồng dã thú. Tác dụng phụ đâu? Tiền Thương Nhất không có quên Ưng Nhãn tại nhà hàng nói. Tivi không chỉ là nhà tù, bản thân cũng có thể mang đến nguy hiểm. Coi nó trong cơ thể khốn có tồn tại thời điểm. Mặt khác tivi có xác suất thu được một cái đặc biệt kênh. Kênh tiết mục 10 phần có lực trùng kích. Tiết mục nội dung bình thường cùng thế giới này có rất lớn khác biệt. Nhưng lực hấp dẫn 10 phần. Giống như là thế giới khác tiết mục. Người xem quan sát cái này tiết mục 1 giờ về sau. Trong máy truyền hình cầm tù tồn tại sẽ xuất hiện tại người xem bên người. Đem nó giết chết. Nếu như người xem tại 1 giờ bên trong đổi kênh hoặc là tivi. Thì sẽ không tử vong. Thuận tiện nói một câu. Tiết mục không có quảng cáo. Ưng Nhãn ngồi ở trên ghế salon. Thì ra là thế. Tiền Thương Nhất minh bạch Ưng Nhãn ý tứ. Tuy là hắn có thể thông qua loại biện pháp này được cứu. Nhưng mặt khác người bình thường một khi đụng vào quy tắc. Lại biến thành bất hạnh một phần tử. TV bản thể đơn lần mở ra duy trì liên tục vượt qua 24 giờ. Bên trong linh hồn có thể chạy ra, nhưng là nhất định phải từ một cái khác linh hồn thay thế. Ưng Nhãn bổ sung một câu, chờ một chút, cái trước linh hồn, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ý thức được cái gì? Một cái lão nhân, thoát ly TV về sau. Trên người hắn thời gian tăng tốc trôi qua, chỉ sống 5 phút, sau khi ra ngoài, hắn mới biết được hắn ở bên trong chờ đợi 30 năm. Ưng Nhãn dừng lại. Tiếp theo tiếp tục nói ra, trước khi chết, hắn hy vọng nhìn một chút con của mình. Bất quá theo ta được biết, con của hắn đã sớm tử vong. Thế là đem hắn táng tại hắn từng sinh hoạt địa phương. Hiện ra tại đó đã biến thành phế tích. Như vậy sao? Nếu như ngươi không có tìm được này đài TV, hắn có phải hay không sẽ bị một mực giam ở bên trong? Tiền Thương Nhất không chịu được bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Đại khái, Ưng Nhãn đáp, này đài TV có thể tiêu hủy sao? Tiền Thương Nhất hỏi, ta cho rằng không thể. Mặt khác, ta cũng không muốn mạo hiểm, cho nên chưa từng thử qua. Ưng Nhãn cầm lấy một bình nước trái cây uống. Nói cũng đúng, Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon. Bất quá, ngươi vì cái gì đem nó đặt ở phòng khách? Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép. Chính là bởi vì lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đặt ở này. Ưng Nhãn trả lời, được rồi, Tiền Thương Nhất cười cười, không có tiếp tục hỏi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện đánh cắp tình báo sự tình. Tuy là bộ phim này không có thời gian hạn chế, cũng không có rõ ràng nguy hiểm, nhưng cáo giới hội không có khả năng chờ chúng ta. Ưng Nhãn đem nước trái cây buông xuống, cần đánh cắp cái gì tình báo? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Một phần hội nghị biên bản. Phía trước, ta theo thủ thuật đao tổ chức giải được một sự kiện. Nhiều nguyên bản có thể tránh khỏi chiến tranh. Đều bởi vì một ít trùng hợp mà không phát không được sinh. Tựa như hai người cãi nhau. Lúc đầu giúp nhau chửi một câu liền có thể kết thúc. Nhưng bởi vì có người châm ngòi. Kết quả mặt sau diễn biến thành ẩu đà. Tiến tới diễn biến thành không chết không thôi. Ta tìm manh mối một mực điều tra. Xác nhận gần đây chiến tranh bày ra đều cùng 3 tháng trước một lần hội nghị có quan hệ. Lần kia hội nghị về sau. Nhiều chính sách hoàn toàn cải biến. Ưng Nhãn nói xong đứng lên. Ta đi lấy tư liệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.